Ta tu tiên tại gia tộc, chương 589, mở rộng quy mô công nghiệp, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đạo Liên trầm tư một lát, ngẩng đầu nói, cung cấp 50 bộ linh giáp cho quân bộ, đem 46 bộ linh giáp còn lại để trong tộc khố, lại dùng phương thức hao phí điểm cống hiến của gia tộc cho tộc nhân thuê. Cho thuê, Trần Đạo Huyền như có điều suy nghĩ, linh giáp cấp 3 có tiền mà không mua được. Mặc dù bán cho tộc nhân, cũng không có mấy tộc nhân nào có thể mua được, phương thức cho thuê ngược lại không tệ, vừa có thể làm cho tộc nhân tăng cường thực lực, lại không để cho bọn họ sinh ra tâm tư không làm mà đòi có ăn. Trần Đạo Liên gật đầu, chính là đạo lý này, tương lai nếu có tộc nhân có thể mua được, cũng có thể mua nó về, đương nhiên, cụ thể có nên bán cho tộc nhân hay không, còn phải thiếu tộc trưởng ngài đến định đoạt. Láo cá, Trần Đạo Huyền cười lắc đầu. Hắn trầm tư một phen, vung tay lên nói. Cho tộc nhân một cái hy vọng cũng tốt. Sau này nếu tộc nhân có thể mua được những linh giáp này, có thể trực tiếp mua, giá cả tạm định là 3 ức linh thạch. 3 ức linh thạch, chỉ sợ ngay cả một giọt tạo hóa lực cũng không mua nổi. Cái giá bán này đã như xuyên thủng luôn tâm trái đất rồi. Nếu bán cho người ngoài, cho dù ra giá 10 ức, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không bán. 10 ức linh thạch không sai biệt lắm bằng với giá trị của 10 linh mạch cấp 4, cho dù là linh giáp cấp 3 thượng phẩm, nhiều nhất cũng chỉ có giá bán này. Nhưng linh giáp cấp 3 Trần gia thì khác, nó có tạo hóa bạch liên làm nguồn động lực, khi sử dụng không chỉ không cần tiêu hao pháp lực của chủ nhân, hoặc có thể bộc phát lực phòng ngự mạnh hơn. Mặc dù nó chỉ là linh giáp cấp 3 hạ phẩm, nhưng trong tay tu sĩ tử phù còn cường đại hơn nhiều so với linh giáp thượng phẩm cấp 3 bình thường. Trần Đạo Liên đã từng chứng kiến linh giáp cao giai của mình, biết được chỗ kinh khủng của động lực linh giáp này. Giá bán là 3 ức linh thạch, thật sự không khác gì nửa bán nửa tặng. Đồng dạng, loại linh giá cấp 3 này, mặc dù tương lai thật sự có tu sĩ trong tộc mua được, gia tộc cũng không cho phép bọn họ mua linh giáp sau đó bán ra bên ngoài để kiếm lời. Loại hành vi đầu cơ trục lợi làm tổn hại gia tộc này, không thể nghi ngờ là đang đào căn cơ gia tộc, bị gia tộc biết là chắc chắn ăn ngay tội phản tộc để xử lý. Hai người thương lượng xong chuyện linh giáp, Trần Đạo Huyền lại nói, đúng rồi, lần trước ngươi nói ở tộc hội, vấn đề lưu lượng người ở quan Hải Tiên Thành giảm xuống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Trần Đạo Liên cười khổ nói lại sự tình một lần. Trần Đạo Huyền nghe xong, nhất thời biết vì sao lại phát sinh chuyện này. Nói cho cùng, chuyện này là do Trần gia tự gây ra. Vốn là, Trần gia chỉ phát hành linh thạch tệ để sử dụng ở quan Hải Tiên Thành, cũng không có ảnh hưởng quá lớn cho các tiên thành khác của Quảng An Phủ, nhưng theo thế lực Trần gia từng bước lớn mạnh, bọn họ đã dần dần không thỏa mãn chỉ sử dụng linh thạch tệ ở quan Hải Tiên Thành, mà là đem ánh mắt hướng toàn bộ Quảng An Phủ. Mấu chốt hơn là, hành vi này cũng được Trần Đạo Huyền ngầm thừa nhận. Vì vậy, một cuộc xâm lược tiền tệ trong im lặng, dưới sự hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Trường Bình, âm thầm mở ra. Chỉ là, Chu gia cùng Dương gia cũng không phải là kẻ ngốc. Loại chuyện trần trụi đào căn cơ của người khác, người có tâm tư nhanh nhẹn của hai nhà Chu Dương rất nhanh liền phát giác. Vì thế, một hồi liên hợp hành động nhằm vào Trần gia quan Hải Tiên Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh chóng được triển khai dưới sự ăn ý của hai nhà Chu Dương. Vào thời điểm đó, Trần Đạo Huyền và Trần Phúc Sinh đều không ở trong tộc. Thực lực của người mạnh nhất trong Trần gia lúc bấy giờ cũng chỉ là chút cơ sơ kỳ, vô luận là cùng Chu gia hay là so sánh với Dương gia, đều không ở cùng một đẳng cấp. Nếu không phải nể mặt Trần Đạo Huyền, đừng nói lưu lượng người ở quan Hải Tiên Thành bị giảm mạnh, Trần gia bị đả kích một trận không gượng dậy nổi cũng có khả năng. Nhìn bộ dáng đáng chát của Trần Đạo Liên, Trần Đạo Huyền cười nói. Ồ, đừng có khuôn mặt khổ sở, lúc trước phát hành linh thạch tệ, ta đã nói gian khổ trong đó với các ngươi. Bây giờ, những khó khăn mà chúng ta gặp phải lúc này không có gì cả, sau đó, sức đề kháng mà chúng ta gặp phải sẽ ngày càng lớn hơn. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Phương pháp đả kích của Chu gia và Dương gia đối với Trần gia tiên thành ta, chẳng qua là tiến hành nhường lại lợi ích cho đám tán tu mà thôi. Nhưng bọn họ đã quên, cho dù có nhường lợi cho tán tu, bản chất các đại tiên thành vẫn đang là bóc lột tán tu. Hắn dừng một chút, bánh ngọt tiên thành lớn như vậy, tu sĩ gia tộc ăn nhiều hơn một chút, các tán tu ăn ít hơn một chút, đây là một trò chơi zero sum. Chúng ta dùng phương thức này để cạnh tranh cùng hai nhà Chu, Dương, đến cuối cùng chỉ là so đấu cùng tiêu hao nội tình mà thôi. Vì vậy, ta dự định thay đổi cách cạnh tranh. Trần Đạo Liên sừng sốt. Cách nào? Ta dự định mở rộng quy mô công nghiệp. Mở rộng quy mô công nghiệp. Trần Đạo Liên cả kinh. Ngài đang nói là, đúng vậy, trước đây ta đã đề xuất với ngươi về kế hoạch công nghiệp tiên thành, giờ là lúc để thực hiện. Ánh mắt Trần Đạo Huyền thâm thúy nói. Nghe được mấy chữ kế hoạch công nghiệp tiên thành, Trần Đạo Liên kích động cả người đều run rẩy. Trần gia ta hiện tại rốt cục cũng bước đi bước này sao? Nàng lẩm bẩm. Cách Trương